Mắt Tô Minh chợt lóe, để đào thú 100 mét chết đi, điểm sáng lam nhạt xuất hiện chẳng những hấp dẫn hắn chú ý càng khiến các để đào thú như phát điên lên giống gầm, thậm chí từ bỏ bao vây hắn mà lao hướng điểm sáng. Dường như đối với chúng nó thì điểm sáng lam nhạt này càng hấp dẫn hơn phong thần mật hoa, càng quan trọng hơn, hoặc nên nói nó càng thích hợp với tộc quần chúng nó. Hình ảnh này chẳng những làm con ngươi Tô Minh co rút, miêu nữ cũng bản năng liếc sang. Chính lúc này, Hứa Tuệ và 9 ông lão đều na di đến. Bọn họ cùng trông thấy rất nhiều đề đào thú, có một đề đào thú cỡ 10 mét cách điểm sáng lam nhạt gần nhất, hai mắt đỏ rực bất chấp tất cả nhào vào điểm sáng. Điểm sáng liền dung nhập vào người nó, trong thời gian ngắn con đề đào thú 10 mét này ngửa đầu gầm lên, thân hình máu me đầm đìa, đó là vì máu thịt tăng vọt mà bị xé rách. Nó thống khổ gào thét, thân hình nhanh chóng bành trướng, chớp mắt đã cỡ 100 mét. Nó từ sức chiến đấu ngang ngửa địa tu vọt lên đề đào thú 100 mét, có thể đấu với tu sĩ sơ kỳ vị giới. Mắt nó đỏ thẫm, bỗng quay sang nhìn Tô Minh, trong đôi mắt lộ ra thù hận ngậm trời. Mắt nó lóe qua cảm tình có chút giống với đề đào thú đã chết. Growl, đề đào thú 100 mét này gầm hướng Tô Minh, nhưng không tiến mà lùi lại, mãi đến ra đằng sau, như muốn bỏ chạy khỏi đây thật xa. Lần đầu tiên gặp loại truyền thừa như thế này, nhìn đề đào thú 100 mét định bỏ chạy, mắt Tô Minh chợt lóe, lắc người đuổi theo. Đề đào thú khác xung quanh nó cũng tản ra, lại nhào hướng đám Tô Minh, giống gầm tới gần, dường như chúng nó đã thói quen, gần như chờ. Góc truyện audio.com, thành bản năng, đề đào thú dưới 100 mét trước đó chết khá nhiều nhưng không con nào trong người có điểm sáng lam nhạt này, chỉ mình đề đào thú 100 mét đó mới có điểm sáng làm đề đào thú khác điên cuồng. Tô Minh con người co rút nhưng không lên tiếng mà nhấc chân tiến tới, trong thời gian ngắn hắn xuất hiện bên cạnh đề đào thú 100 mét định bỏ chạy, lại giơ lên tay phải, mắt lóe sát khí ép ra thêm lực lượng phong thần mật hoa trong cơ thể. Một tiếng nổ điếc tai, đề đào thú 100 mét bị Tô Minh cách không một trường chấn động, nó gầm giống ngoái đầu, biểu tình lộ ra điên cuồng. Nhưng xem như là nó lấy trạng thái kỳ lạ truyền thừa cũng không thể tránh đi một trường ẩn chứa phong thần mật hoa của Tô Minh. Trong tiếng nổ, người đề đào thú run lên, toàn thân tan vỡ trong trường phong. Khi thân thể nó vỡ vụn thì có một điểm sáng lam nhạt bay ra. Không đợi đề đào thú xung quanh nhào tới, mắt Tô Minh chợt lóe, lắc người tới gần điểm sáng lam nhạt chộp lấy nó. Phía xa đề đào thú vạn mét trên thiên thạch cong lên khóe môi, hiển nhiên nó cho rằng điểm sáng lam nhạt không phải tu sĩ có thể nắm giữ, đó là thứ chỉ có tộc đề đào thú chúng nó hấp thu được. Thậm chí trong ký ức của nó có nhiều tu sĩ ý định chiếm đoạt truyền thừa đề đào thú chúng nó, nhưng đều không ngoại lệ, trong lúc hấp thu thì hình thần đều diệt. Vậy nên lúc tay phải của Tô Minh đụng phải điểm sáng thì ý cười trên mặt đề đào thú vạn mét càng đậm hơn. Nhưng ngay sau đó, biến dị nổi lên, điểm sáng lam nhạt trong tay Tô Minh chớp mắt bị hút vào người hắn. Tô Minh con người co rút, hắn cảm giác rõ ràng mảnh đá đen tỏa ra nóng cháy đủ để đốt linh hồn hắn. Cách chương.